Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, xoay người đánh bắn. Giữa sân nghỉ ngơi, hai bên đều không có làm ra điều chỉnh. Milan ở hiệp 1 đạt được ưu thế, thi đấu ưu thế, ghi bàn ưu thế. Chờ chút, những này để Ancelotti cho rằng đội bóng không cái gì có thể thay đổi. Milan tiến vào hai cái bóng, Liverpool chỉ có tiến một cái. Bọn họ tuy rằng rất khó không làm cho đối phương số 13 phát huy, nhưng cho tới bây giờ chiến thuật của bọn họ là thành công. Thi đấu cũng là thành công. Ancelotti trước sau tin tưởng, hắn Milan nhất định có thể chiến thắng Liverpool. Dựa vào chính là càng mạnh hơn thực lực tổng hợp. Liverpool một phương, Benitez cân nhắc cũng rất đơn giản. Đội bóng tuy rằng lạc hậu một bóng, nhưng hiệp một kỳ thực đội bóng cũng không phải quá bị động. Tuy rằng lạc hậu một bóng, nhưng cũng chỉ là nửa trận đấu. Đội bóng cơ hội không có đối phương nhiều, nhưng đội bóng nắm lấy cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Cũng chỉ là vận khí không được. Vì lẽ đó Milan tiến vào hai cái, bọn họ chỉ có tiến một cái. Bóng đá thi đấu chính là như vậy. Không có nhất định có thể thắng lợi chiến thuật, cũng không có tất nhiên thắng lợi thi đấu. Liều chính là ai cơ hội càng nhiều, ai biểu hiện càng tốt hơn. Benitez cho rằng, Liverpool toàn thể biểu hiện cũng khá. Hắn không quan tâm do đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Cho tới rất nhiều phương diện ở vào thế yếu. Người không thể hy vọng hai chi thực lực tổng hợp tồn tại không đào ngũ cự đội bóng có thể đem thi đấu đánh thế lực ngang nhau chứ. Cái kia nhà giàu đội bóng dẫn vào rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá còn có ý nghĩa gì? Milan vốn là mạnh hơn Liverpool. Điểm này fan bóng đá biết. Truyền thông biết. Benitez chính mình càng phi thường rõ ràng. Nếu như Liverpool giữa sân có Kaká, vừa đường có Zinedine, tiền vệ trụ có Pirlo, Gattuso, còn có tối cường lực nhất hậu trường tứ đại hậu vệ thép. Không có tác dụng cái gì chiến thuật. Hắn cũng có thể để đội bóng ở cùng đối phương đấu sức lúc không ở vào hạ phong. Có thể Liverpool không có. Gerrard cùng Alonso tổ hợp. Thật sự không sánh được Pirlo, Kaká, Gattuso mọi người. Liverpool đường biên chỉ có thể dựa vào có chút vô căn cứ Gracia cùng với Riz. Hai người này như thế nào cùng mùa giải trước Serie A chiếc giày đồng. Được khen là Italy hiện nay tốt nhất tiền đạo Zinedine so với hậu trường. Ha ha ha a, cũng là hàng tiền đạo. Leon so với Shevchenko muốn mạnh hơn một chút. Chỉ đến thế mà thôi. Có câu nói, không bột đố gột nên hồ. Đội bóng trên đội hình không ưu thế gì. Có thể ở hiệu suất trên cùng Milan liều mạng đã không sai. Như vậy tỷ lệ thắng chí ít sẽ không quá thấp. Cũng có thể đánh bạc đi ngăn chặn. Bằng không Benitez chỉ có thể lựa chọn cùng mùa giải trước ở Istanbul như vậy chiến thuật phòng thủ phản công. Đồng thời đem thắng bại giao cho ông trời. Không có huấn luyện viên yêu thích như vậy. Huấn luyện viên chính là muốn khống chế đội bóng. Khống chế thi đấu. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Như vậy đi cùng đối thủ thi đấu. Mới gặp có càng nhiều sức lực. Một cái dựa vào thuần túy dựa vào vận khí huấn luyện viên vĩnh viễn không thể thành công. Làm quán quân huấn luyện viên, Benitez hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Ở hai đội fan bóng đá cùng truyền thông chờ mong bên trong. Rất nhanh hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Giữa sân nghỉ ngơi truyền thông đàm luận chính là hiệp một thi đấu. Zinedine lập cú đúp, hắn là giữa sân bị đàm luận nhiều nhất cầu thủ. Hắn tướng mạo hay là không đuổi kịp mặt trắng Kaká. Nhưng Zinedine mạnh hơn Kaká địa phương ở chỗ. Hắn là một cái người Italy. Biểu hiện của hắn xuất sắc. Cổ động viên Ý tự nhiên cao hứng. Kaká biểu hiện cũng không sai. Giữa sân nghỉ ngơi cũng bị đề cập rất nhiều thứ. Nhưng thì có điểm làm nền ý tứ. Dù sao hắn không phải người Italy. Hắn chỉ là cái cầu thủ Brazil. Trừ phi biểu hiện của hắn có thể vượt trên Zinedine rất nhiều. Bằng không chỉ có thể làm nền cứ việc người sau hai cái ghi bàn. Đều là hắn chế tạo cơ hội. Hai người bị nói về lúc. Điểm giống nhau là đều bị đem ra cùng Leon so sánh. Mùa giải trước Leon cho Italy truyền thông, fan bóng đá lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắn là Italy giải đấu trong lịch sử, cái thứ nhất bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng người. Cũng là duy nhất một cái. Như vậy hoa lệ biểu hiện thực sự để người Italy ký ức sâu sắc. Coi như là Milan đương gia xạ thủ Shevchenko, đều bị cho rằng cùng Leon có nhất định chênh lệch. Hai người ở ghi bàn trên quả thật có chênh lệch. Điểm này Shevchenko bản thân đều phải thừa nhận. Hắn là mấy năm gần đây châu Âu tiền đạo tiêu điểm. Có thể Leon chỉ ở Roma một cái mùa giải. Đánh vào ghi bàn chính là hắn mong muốn không thể thành. Roma cũng không phải Milan như vậy đỉnh cấp nhà giàu. Ở không phải đỉnh cấp nhà giàu, làm trước sân hạt nhân ghi bàn muốn càng dễ dàng một chút. Tỉ như mùa giải trước hiệu lực với Parma Giladino, hiệu lực với Charlton Ben, cùng với ở Roma Leon, đều là như vậy. Nhưng Leon ghi bàn cũng quá nhiều hơn một chút. Nhiều một, hai cái hay là không tính là gì. Thậm chí còn sẽ có người cho rằng hiệu lực với nhà giàu tiền đạo càng xuất sắc. Nhưng nhiều 10 cái, 8 cái, thậm chí 15, 20, liền không ai như vậy cho rằng. Vì lẽ đó Giladino giá trị con người chỉ có 2.000 vạn. Mà Leon thì lại đạt đến 40 triệu cấp bậc. Như vậy xuất sắc tiền đạo, đều sẽ bị người nói chuyện say xưa đề cập. Mà hiện tại Italy truyền thông liền nói tới Liverpool cùng Milan hiệp một thi đấu. Có người cho rằng bản cuộc tranh tài Giladino so với Leon biểu hiện càng xuất sắc. Bởi vì hắn tiến vào hai cái bóng, Leon chỉ có tiến một cái. Thế nhưng cách nói này hiển nhiên ở nước Anh truyền thông cùng với thế giới truyền thông trên không có thị trường. Giladino tiến vào hai cái bóng thì thế nào? Hai cái ghi bàn, hắn đều chỉ là làm tới cửa một cước. Muốn thật nói ghi bàn, hai cái bóng nên toán ở Milan toàn thể cầu thủ, coi như một mình chỉ cầu thủ, cũng là Kaká cùng Giladino cộng đồng hết thảy, mà không phải Giladino một người. Leon ghi bàn đây, vậy thì là thuộc về hắn. Hắn dựa vào năng lực cá nhân thoát khỏi phòng thủ, chính mình tìm cơ hội đem bóng ghi bàn. Trong quá trình chỉ có Rice một cước chuyền bóng, cái khác đều không có. Hai người ghi bàn độ khó hiển nhiên không ở một cấp bậc trên. Nói chung liên quan với hai người thảo luận, các đường truyền thông nghị luận sôi nổi. Tại đây loại thảo luận bên trong hiệp hai trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Giữa sân nghỉ ngơi Benitez không có điều chỉnh chiến thuật. Leon vẫn như cũ là đội bóng đỉnh ở mặt trước tiền đạo thứ nhất. Nhưng thi đấu mới vừa mở màn, hắn đúng là cũng không sốt ruột xông lên. Chỉ là theo đội bóng trận hình ở đẩy mạnh. Thường thường trong trận đấu, Leon có lúc cũng sẽ thoáng lùi lại. Làm như tiền đạo thứ hai đến đá thi đấu. Hắn cùng Fowler vị trí biến hóa đã rất thành thạo. Hắn ở mặt trước Fowler liền lùi lại. Ngược lại, cũng thế. Lần này chính là như vậy. Làm Liverpool bắt được bóng, Leon không có vội vã xông lên. Vừa trên đường Rice dẫn bóng về phía trước, hắn thoáng sự khống chế bóng, liền rời đi cho Alonso. Alonso quét ngang rời đi. Bóng đá đến Leon dưới chân. Leon nhưng không có dẫn bóng vọt thẳng về phía trước. Hắn chỉ là chậm rãi khống chế bóng, nhìn các đồng đội chậm rãi để lên đi, đồng thời bảo đảm trận hình không loạn. Ở không ai lại đây cướp bóng dưới, Leon động tác càng lộ vẻ chậm, thật giống như là ở hết sức lãng phí thời gian như thế. Nếu không là Milan dẫn trước, phỏng chừng Milan fan bóng đá liền muốn hô to muốn trách cứ. Nhưng trên thực tế, Leon chỉ là vì để cho đội bóng đánh ra một làn sóng vững vàng tấn công. Hắn cầm bóng từ từ suy nghĩ trước đẩy, để đội hữu tìm tới vị trí của chính mình. Như vậy tấn công sẽ trở nên rất ổn. Này có lợi cho để mọi người nhanh chóng tiến vào thi đấu trạng thái. Trải qua trung tuyến sau, có Milan cầu thủ đến phòng thủ. Shevchenko, người Ukraine đã lui về phía sau lại đây tham dự phòng thủ. Bản cuộc tranh tài Shevchenko vẫn có chút phiền muộn. Hắn không có một cái ghi bàn. Ngược lại là trực tiếp đối thủ cạnh tranh Giladino tiến vào hai cái. Bây giờ nhìn đến Liverpool như vậy chậm rãi đẩy mạnh, hắn cũng sẽ chạy một ít đến phòng thủ. Nhưng đối mặt Leon, Shevchenko không có lòng tin gì. Hắn chỉ là đến ngăn cản một hồi, bức bách Leon chuyền bóng mà thôi. Còn cướp đoạn cái gì? Hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hay là ở tấn công phương diện, hắn năng lực cá nhân không sai. Nhưng phòng thủ sao? Ai có thể hy vọng một cái tiền đạo năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Này vẫn là Leon cùng Shevchenko ở thi đấu bên trong lần thứ nhất chân chính giao chiến. Không ít truyền thông, fan bóng đá đều chờ mong. Hai người kia, một cái là châu Âu xạ thủ bảng số 1, một cái là Champions League xạ thủ bảng thứ 2. Hai người va chạm tóm lại gặp có rất nhiều đề tài có thể đàm luận. Chỉ tiếc Leon căn bản không có cùng Shevchenko giao chiến ý tứ. Hay là hắn cho rằng quá đi Shevchenko cũng vô vị. Cho nên nhìn thấy Shevchenko lại đây chặn lại. Hắn một cước đem bóng đưa đến cánh trái. Gracia nhận được chuyền bóng lúc. Cầu thủ Liverpool cũng đã đứng vào vị trí. Leon lướt qua Shevchenko về phía trước vọt tới. Fowler đã sớm đứng ở mặt trước. Chris nhưng là ở cánh trái có chút hướng về trung lộ hướng về vùng cấm đi ý tứ. Zera cùng Alonso hướng ngang ở Milan vùng cấm hàng trước thành một loạt. Gracia lựa chọn rất nhiều. Hắn có thể truyền dài chuyển đến cánh phải. Chris liền có thể thu được cơ hội. Nơi đó phòng thủ đối lập bạc yếu một chút. Cũng có thể lựa chọn một cước đem bóng giao cho trung gian Zera hoặc Alonso. Như vậy rất có thể thu được trực tiếp cơ hội. Đương nhiên, bóng đá cũng có chút uy hiếp. Cuối cùng Gracia vẫn là lựa chọn chuyền bóng cho Leon. Leon cũng dừng bước. Hắn nhìn thấy phía trước Milan trận hình cũng rất vững chắc. Muốn chuyền bóng cho Zera, Alonso rất khó khăn. Milan phòng thủ lợi dụng liên thức phòng thủ. Đều là thẻ chủ nguy hiểm chuyền bóng con đường. Vì lẽ đó Leon liền lần thứ hai đem bóng giao cho Gracia. Hai người lẫn nhau lan truyền mấy lần. Bọn họ thật giống như là đang luyện tập truyền tiếp bóng như thế lẫn nhau truyền bóng. Dáng dấp kia liền nói cho Milan cầu thủ nếu như các ngươi có điều đến cướp bóng. Chúng ta sẽ vẫn truyền xuống. Kết quả Milan cầu thủ cũng không có lựa chọn. Bọn họ không thể bỏ mặc hai người như vậy lẫn nhau truyền bóng. Shevchenko từ phía trước đoạt về đến rồi. Zidane cũng đoạt về đến rồi. Gattuso đồng dạng chạy tới. Ba người tiếp cận chạy. Để truyền bóng thì có điểm uy hiếp. Liền hai người bắt đầu truyền bóng bên trong về phía trước đẩy mạnh. Một cái hai quá lóe lên mở Gattuso chặn lại. Nhưng ba người kỳ thực đều là hướng về phía Leon đến. Bọn họ không cho là Gracia có thể có uy hiếp gì. Cho nên khi bỏ qua Gattuso, Leon hay là muốn đối mặt Shevchenko cùng với Zidane hai người. Ba người mùa giải trước ở Serie A 3 chi đội bóng. Không ngừng cạnh tranh xạ thủ bảng 3 hàng đầu vị. Bây giờ có thể chạm ở một cái sân bóng đá bóng. Đồng thời lẫn nhau vẫn là tấn công. Phòng thủ đối thủ, này cũng đáng nói chuyện đề tài. Có thể trở thành phòng thủ Shevchenko cùng Zidane cảm giác cũng không tốt. Bọn họ là tiền đạo, là xạ thủ, mà không phải cầu thủ hậu vệ. Nếu như có thể tấn công, phòng thủ dị vị, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Còn hai người đi phòng thủ Leon, bọn họ có thể không có lòng tin gì. Trên thực tế cũng là như thế. Đem bóng lần thứ hai giao cho Gracia, Leon một cái lắc thần. Liền vượt qua hai người vây công. Sau đó liền lập tức nhận được Gracia chuyền bóng. Chỉ đơn giản như vậy. Coi như là Zidane cùng Shevchenko biết. Hai người là không phòng ngự được Leon. Nhưng bị nhẹ như vậy tùng lướt qua. Hai người vẫn có chút xấu hổ bọn họ không am hiểu phòng thủ. Tuy nhiên không đến nỗi bị như vậy ung dung quá đi à. Liền hai người đuổi sát không buông. Cái khác Milan cầu thủ đồng dạng không nghĩ tới. Theo sau lưng Gattuso, còn hy vọng hai người có thể ngăn cản một hồi. Chỉ cần cuốn lấy một khác, hắn liền có thể đoạt về đi. Kết quả hắn chỉ có thể nhìn Leon tiếp tục hướng phía trước đột phá. Milan phòng thủ vẫn là rất nghiêm mật. Hiệp 2 mới vừa bắt đầu. Liverpool bày ra vững vàng đẩy mạnh trận thế. Milan đương nhiên phải toàn thể lùi lại phòng thủ. Hết thảy Milan 11 cầu thủ cũng đều ở hậu trường. Tuy rằng trận hình kéo có chút mở, nhưng phòng thủ vẫn là rất dày đặc. Đặc biệt là đối với trung lộ phòng thủ, càng bị trọng điểm chăm sóc. Cứ việc Leon kỳ thực còn ở đường biên, nhưng bọn họ biết, vừa đường kỳ thực uy hiếp cũng không lớn. Nếu như Leon vẫn ở đường biên, bọn họ ngược lại cao hứng. Zera, Alonso, Fowler uy hiếp chân tâm không lớn à. Leon lướt qua Shevchenko cùng Zidane vây công. Đã nghĩ hướng về trung lộ cắt qua đi lại như là hiệp một cái kia ghi bàn như thế. Có thể lúc này Nesta tới đón. Hiệp một Leon cái kia ghi bàn. Cho Milan cầu thủ khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là Nesta. Hắn có biết hay chưa chân chính hậu vệ phòng thủ. Leon rất dễ dàng ở vùng cấm phía trước lên chân. Nói như vậy, hắn lại nghĩ phòng thủ cũng rất khó khăn. So với đối phương năng lực phòng ngự, hắn càng tin tưởng chính mình. Nesta tới đón, Leon cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nãy là muốn phỏng chế một hồi hiệp một cái kia ghi bàn. Nhưng Nesta thế giới như vậy đỉnh cấp hậu vệ, chắc chắn sẽ không cho hắn tùy ý ra chân sút gôn cơ hội. Muốn dọc theo đối phương vùng cấm trước đoạn hướng ngang dẫn bóng đều phi thường khó khăn. Phía sau hắn đuổi theo ba tên cầu thủ Shevchenko, Zidane, Gattuso, ba người vẫn theo hắn. Hắn căn bản không dám dừng lại, bằng không sẽ rơi vào vây công bên trong. Hắn biết rõ dưới chân của chính mình kỹ thuật, tuy rằng tình cờ hắn có thể thể hiện ra một ít xuất sắc khống chế bóng năng lực. Nhưng cùng chân chính dựa vào kỹ thuật ăn cơm cầu thủ Tây Ban Nha, như là Iniesta, Ronaldinho mọi người, căn bản là không có cách ý nghĩ. Nếu như ba người đối với mình tiến hành kèm cặp, hắn căn bản là không có cách khống chế bóng. Duy nhất hậu quả chính là bị đứt rời. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng về trước mang. Leon dùng thân thể gắng gượng chống đỡ Nesta che chở bóng hướng ngang mang theo bóng. Căn bản không hề có một chút ra chân cơ hội. Lúc này hắn phát hiện cái lỗ thủng chính hắn hấp dẫn quá nhiều phòng thủ. Milan đối với cánh phải phòng thủ liền hết rồi rất nhiều. Chris bên người có đối lập ung dung không gian. Đặc biệt là hắn còn đón chính mình về phía trước chạy. Leon không chút do dự chuyền bóng quá khứ. Ngay ở Milan cầu thủ còn ở chú ý bóng đá quỹ tích. Chú ý muốn tiếp bóng Chris lúc. Leon đã một cái gấp ngừng. Sau đó xoay người hướng vùng cấm bên trong phóng đi. Đối với Leon hành động, Nesta đầu óc cứng một khắc. Nhưng hắn vẫn là biết mình nên làm cái gì. Bất luận làm sao, hắn đều muốn theo Leon. Có thể tuy là như thế nghĩ, nhưng Nesta cũng không có Leon như vậy linh hoạt. Chờ hắn dừng lại nghĩ đuổi tới lúc, Leon đã khởi động rồi. Bên trái, Chris lại như là ảnh hưởng Leon động tác như thế. Căn bản không có đi dừng bóng, mà là đón bóng trực tiếp đẩy một cái. Bóng đá từ trên cỏ bay đi điếu hướng về vùng cấm trung gian. Leon vẫn dùng khống chế chú ý Chris chuyền bóng. Nhưng vị trí của hắn kỳ thực cũng có chút lúng túng. Hắn mới vừa khởi động bỏ qua Nesta. Có thể nhưng phát hiện mình lại xông lên. Một cái trùng quá nhanh gặp tiếp không tới chuyền bóng. Thứ hai là rất có thể sẽ việt vị. Liền hắn động tác chậm lại. Nesta lại đến bên cạnh hắn. Hai người dùng thân thể cứng đối cứng. Bóng đá cũng điếu lại đây. Tại thân thể phương diện Leon vẫn rất có ưu thế. Hắn ngạnh chen chúc Nesta cùng chính mình lưu ra tiếp bóng không gian. Nhưng hắn căn bản là không có cách nhảy lên. Nesta nhưng là chen sau lưng hắn. Phương hướng của hắn cũng là quay lưng khung thành. Leon chỉ có thể dùng bộ ngực ngừng dưới bóng. Có điều ở chen động bên trong. Cái này dừng bóng không quá ổn. Bóng đá đánh vào ngực hắn hướng về trái trước bắn ra một mido. Thấy cảnh này, Milan fan bóng đá đều thở dài một hơi. Bọn họ cảm thấy là an toàn. Liền mỗi cái bình luận viên cũng là như thế. Bọn họ cũng cảm thấy dừng bóng sau khi thất bại. Liverpool đợt này tấn công coi như là kết thúc. Bọn họ mới vừa muốn nói điểm gì. Liền lập tức ngậm miệng lại. Làm bóng đá đánh vào trên ngực đạn sau khi rời khỏi đây. Leon sau lưng dùng sức đột nhiên chen lại Nesta. Sau đó mạnh mẽ xoay người. Đùi phải tùy theo bãi lên. Hướng ngang xoay người đánh bắn. Oành. Leon đùi phải nằm ngang suý quá khứ. Sau một khắc chân phải cước diện rồi cùng bóng đá có trực tiếp tiếp xúc. Cái kia một tiếng vang thật lớn nói cho phụ cận tất cả mọi người. Pha bóng này là cỡ nào mạnh mẽ. Mà những người khác liền chỉ có thể nhìn bóng đá từ Nesta trong tay xông tới. Bay thẳng hướng về Dida bảo vệ khung thành. Milan fan bóng đá che mắt. Căn bản không cần nhìn thêm. Trừ phi thượng đế lão nhân ra người đứng ở Milan sau lưng. Bằng không cái này bóng Dida là tuyệt đối nhào không ra. Quả nhiên không sai. Dida căn bản liền phản ứng đều không phản ứng lại. Mãi đến tận bóng đá phi vào khung thành. Hắn mới ý thức tới. Nguyên lai đối phương số 13 sút gôn. Đây chính là hắn ý nghĩ. Sân San Siro có một khắc vắng lặng. Sau đó liền lập tức phát sinh không nhỏ tiếng hoan hô. Cổ động viên Liverpool tuy rằng chỉ có mấy ngàn người. Nhưng ở Milan fan bóng đá tất cả đều vì là ghi bàn thương tâm khổ sở thời điểm. Bọn họ âm thanh vẫn là không nhỏ. Đồng thời nước Anh truyền thông cũng phát sinh kinh hỉ tiếng hô. Bóng vào. Hiệp 2 mở màn. Toàn trường phút thứ 49. Leon. Hắn đánh vào thứ 2 ghi bàn. Vì là Liverpool san bằng tỷ số. Đây là một cước vùng cấm bên trong xoay người đánh bắn. Đối mặt này chân sút gôn. Milan Brazil thủ môn Dida không có bất kỳ phản ứng nào. 2-2. Hai đội một lần nữa chạm về đồng nhất hàng bắt đầu. Đồng thời Italy bình luận viên cũng tương đương ảo não. Hắn mới vừa rồi còn nói Zidane so với Leon biểu hiện được. Bởi vì Zidane tiến vào hai cái bóng. Leon chỉ có tiến một cái. Mà hiện tại hắn nói thế nào? Zidane còn ra sắc sao? Hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói. Liverpool vận khí thật không tệ. Bọn họ ở hiệp 2 mở màn liền lợi dụng một lần đẩy mạnh đánh vào một bóng. 2-2, ghi bàn chính là số 13 Leon. Hắn cũng tiến vào thứ hai bóng. Bất quá chúng ta tin tưởng Milan đón lấy còn có thể có ghi bàn. R1152 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.